Nhóc lười kết hôn, chương 46, ngoại trừ tim đập nhanh trước mắt cũng chỉ có Tần Lĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 47 ngoại trừ tim đập nhanh ra trước mắt cũng chỉ có Tần Lĩnh. Đồng bối bối rất ngạc nhiên, vì sao cậu lại thấy những thứ này trong máy tính của Tần Lĩnh? Liếc mắt ngó qua, một USB cắm vào laptop là thứ mà Tần Lĩnh vừa tìm thấy trong thùng đồ cũ. Mà những văn kiện trên màn hình này, đều là nội dung trong đó. Nói cách khác, một suy đoán nảy ra trong đầu Đông Bối Bối, nhưng lại bị cậu bác bỏ trong vô thức. Không thể nào, hẳn là sẽ không trùng hợp như vậy chứ. Có lẽ nào là do cậu nhìn nhầm không? Đông Bối Bối dứt khoát ngồi xuống, cầm chuột cẩn thận xem mấy trang tài liệu tiếng Pháp trên màn hình. Nhìn sao cũng thấy quen mắt, nhìn sao cũng thấy giống. Xét cho cùng, công việc bán thời gian năm đó cũng giày xéo cậu rất nhiều, đó cũng là một trong số ít công việc bán thời gian liên quan đến chuyên môn của cậu, nên dù thời gian đã qua lâu nhưng cậu vẫn có ấn tượng rất sâu sắc. Quả thực là đúng rồi. Nhưng tại sao Tần Lĩnh lại có nó? Đồng bối bối không có thói quen xem laptop của Tần Lĩnh, chỉ xem vài trang tài liệu trên màn hình rồi thôi, nếu muốn biết nhiều hơn, thay vì cứ ở đây xem bậy thì tốt hơn nên hỏi trực tiếp người trong cuộc. Đồng bối bối gọi điện cho Tần Lĩnh. Tần Lĩnh vừa rời khỏi nhà. Sao vậy, Đồng bối bối, laptop trong phòng làm việc chưa tắt, em nhìn thấy đầu đề là đề xuất kiến trúc của một công ty Pháp. Đồng bối bối còn chưa nói xong, Tần Lĩnh đã à một tiếng. Đó là dự án cũ lúc trước, có vài điều khoản trùng với dự án lần này nên anh lật ra xem. Một tay Đồng bối bối cầm chuột kéo tài liệu trên màn hình xuống, một tay cầm điện thoại. Dự án lúc trước, năm nào, Tần Lĩnh nói số năm chính xác, dự án năm 13. Đồng bối bối lột bột trong lòng, hỏi tiếp, thiết kế dự án tháp đôi Gemini cho công ty Pháp à? Tần Lĩnh cho là Đồng bối bối đang đọc tài liệu trên laptop. Đồng bối bối, lúc trước Lộc Sơn không phải tên là Lộc Sơn đúng không? Tần Lĩnh cảm thấy câu hỏi này hơi lạ, sao lại nhắc đến chuyện này? Đúng là không phải tên bây giờ. Đồng bối bối nói ra cái tên chính xác, Quan Sơn, Tần Lĩnh, quan của quan môn đại cắt điểm xấu, nên sửa lại. Vậy thì đúng rồi, trong lòng Đông bối bối lại lộn ngược lên. Sau khi cúp điện thoại, Đông bối bối kinh ngạc ngồi trước laptop vẻ mặt đầy vẻ không tin được. Thật là trùng hợp, thật sự quá trùng hợp rồi. Đông bối bối đứng dậy xuống lầu, vào phòng làm việc phụ lấy sổ của mình ra, đăng nhập vào hộp thư cũ mà cậu dùng khi còn là sinh viên. Vào xem, Đông bối bối kéo đến xuống năm 2013. Trong đó có một địa chỉ thường xuyên liên lạc với cậu Chin. Nhấn mở bất kỳ một email đã gửi, địa chỉ email người nhận là Chin Linh. Nhưng lúc đó cậu đã nhầm chữ. Linh, mới là họ, với tiền đề rằng liên lạc chính bằng địa chỉ email, ngẫu nhiên có mấy lần liên lạc bằng điện thoại cậu luôn gọi là sếp Linh, đối phương cũng chưa bao giờ phủ nhận, cho nên cậu vốn không xem. Sếp Linh, này thế mà lại là Tần Lĩnh, Đồng bối bối có loại cảm giác mọi chuyện trùng hợp một cách rất hoang đường. Lại nhìn vào nội dung của những email đó, giọng điệu mạnh mẽ thậm chí còn có chút thô lỗ. Cho nên ông chủ công ty năm đó dạy cậu như con, hóa ra là Tần Lĩnh. Vậy là họ đã biết nhau từ trước, đã sớm biết nhau, những hồi ức của quá khứ giống như một nhành cây xuân, đâm chồi nảy lộc từng chút một trong tâm trí cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch tài đến liệu sứt đầu mẻ chán, dịch xong còn bị trả về, chất vấn cậu dịch cái gì như học sinh tiểu học viết văn, mắng không chút thương tiếc. Những đêm thức trắng với cặp mắt đen thùi, tức muốn điên lên nhưng vẫn phải nhịn xuống để rồi lại tức giận tiếp. Cùng với sự nhiệt huyết phiên dịch bị mài mòn, là sự tự tin được xây lại sau khi trải qua giai đoạn gian khó, và sự hiểu biết đúng đắn về bản thân mình. Ngay cả lời mắng mỏ ngày trước nghe được trong điện thoại cũng như đang văng vẳng bên tai. Cậu dịch kiểu gì vậy, thầy chuyên ngành không dạy thư đạt nhã là gì hả? Tôi muốn đọc bài của học sinh tiểu học thì tìm sinh viên để làm gì? Tiếng Pháp của cậu bị chó gặm đúng không? Đồng bối bối cảm thấy không thể tin được rồi lại có chút giờ khóc giờ cười. Ký ức về quá khứ chuyển từ xám thành màu, và giọng nói của người đàn ông bị lãng quên từ lâu lại hoàn toàn hợp nhất với giọng của Tần Lĩnh. Ăn sáng đi, tôi trả tiền, đổi phiên dịch khác, tôi có tiền tôi còn tìm cậu. Thế này đi, tôi gọi cậu một tiếng đại ca, cậu đừng lấy văn chương học sinh tiểu học của cậu ra tra tấn tôi nữa, được không? Tôi không mắng cậu, cậu cứ dịch cho tốt đi. Dịch chậm cũng không sao, tôi chờ, bất cứ lúc nào. Làm tốt lắm, Đồng bối bối mở lại từng email, những cảnh tượng trong quá khứ cũng sôi nổi hiện lên. Lần đầu tiên tiếp xúc với công việc làm thêm này là do thầy tiếng Pháp của cậu đề nghị. Lúc đó cậu không hiểu được dụng ý của thầy, chỉ thấy chuyên ngành của mình khá tốt, thầy cho cậu làm thêm khi mới năm 2 là tin tưởng vào năng lực và thực lực của cậu. Kết quả vừa mới làm đã lộ nguyên hình. Cậu bị công kích nặng nề, lần đầu tiên giao bản dịch cậu đã rất thấp thỏm, biết rằng mình đã làm hỏng. Quả nhiên, sếp Linh, gọi cú điện thoại đầu tiên qua cho cậu chửi một trận vừa thẳng mặt vừa thô lỗ, chửi xong thì để cậu dịch tiếp. Thật ra khi đó cậu đã ý thức được mình không đủ năng lực mang thái độ có trách nhiệm với công ty bên A. Cậu đã nói một cách huyền chuyển với sếp Linh qua mail rằng, nếu cảm thấy cậu không phù hợp, thừa dịp bây giờ chỉ mới vừa bắt đầu thay đổi một phiên dịch viên mới. Hơn nửa đêm sếp Linh trả lời mail cho cậu, chỉ có 5 chữ, không có tiền, cậu rè. Lúc đó Đông Bối Bối chỉ biết bó tay, đành phải tiếp tục không trâu bắt chó đi cày. Làm công việc bán thời gian này kéo dài đến nửa năm. Trong 6 tháng đó, Đông Bối Bối và sếp Linh liên lạc với nhau 36 cuộc điện thoại, 59 tin nhắn và hơn 2.000 email. Mà chính trong 36 cuộc điện thoại, 59 tin nhắn, 2.000 mail này, Đông Bối Bối từ một người bị công kích nghiệp vụ, dân gà mờ trưởng thành một người vô luận là tâm tính, năng lực tự học hay tiếng Pháp, tất cả đều vượt qua trình độ tiếng Anh bình thường. Bỏ qua những lời khó nghe bị mắng mỏ bị châm chọc đến nay Đông Bối Bối vẫn nhớ những gì mình học được từ sếp Linh, cẩn trọng, không sợ khó khăn, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bỏ qua cảm xúc, coi trọng kết quả, cứ tiếp tục duy trì. Cũng là trong nửa năm đó, Đông Bối Bối mặc kệ hết tất cả, ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng rất ít, việc đầu tiên sau khi thức dậy chính là lao vào biển tiếng Pháp. Dùng cách nói của Giả Thụy năm đó là, cảm giác ông làm thêm cứ như tu tiên ấy, ngay cả tinh thần khí cũng khác hẳn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khác ít nhất là về mặt chuyên môn, tâm lý của Đông Bối Bối vượt trội hơn nhiều so với bạn đồng lứa, rất tự biết mình, không tự phụ, biết được sức mình đến đâu, cũng ổn trọng hơn nhiều. Đông Bối Bối lướt xem từng email, đọc lại từng cái một như thể đang ôn lại chuyện năm đó một lần nữa. Đến mail cuối cùng, cậu gửi cho sếp Linh, một lá thư cảm ơn đầy cảm xúc vì sự trưởng thành trong nửa năm qua, số từ không nhiều, chỉ có mấy dòng, nhưng tâm ý lại rất rõ ràng. Sếp Linh đã trả lời cậu, học hành cho giỏi, chúc cậu tiền đồ như gấm. Năm đó Đông Bối Bối nhìn email cuối cùng này cậu đã rất xúc động, suýt chút đã bật khóc. Bây giờ nhìn lại, một câu, 10 chữ, ngắn gọn rõ ràng, là tác phong của Tần Lĩnh. Đông Bối Bối ôm máy tính, 2.000 mail cậu xem từ lúc mặt trời ban trưa đến hoàng hôn, từ hoàng hôn đến đêm về. Tinh, tiếng thang máy đến, Đông Bối Bối nghe thấy, laptop đang để trên chân, cậu không đứng dậy mà chỉ quay qua nhìn. Tần Lĩnh bước vào, bình thường khi Tần Lĩnh về, Đông Bối Bối hoặc là đứng dậy đón, hoặc là ra ngoài xem rồi gọi một tiếng ông xã. Hôm nay, Đông Bối Bối đắm chìm trong thời sinh viên của mình, cảm giác với hiện thực như bị mờ đi, cậu cứ thế ngồi đó, đưa mắt nhìn. Nhìn thấy Tần Lĩnh khoác áo vest trên tay đẩy cửa vào, nhìn thấy Tần Lĩnh nhìn qua chỗ cậu, vừa thay giày vừa mở miệng nói gì đó, nhìn thấy bóng dáng của sếp Linh, năm đó chồng lên bạn đời của mình. Trong mắt Đông Bối Bối, trên người Tần Lĩnh như có một vệt sáng, chói đến lóa mắt. Cậu không thấy được bất cứ thứ gì, chỉ thấy Tần Lĩnh, mỗi Tần Lĩnh. Sau đó, thịch, thịch, thịch, Đông Bối Bối cảm nhận được rất rõ ràng tiếng tim đập thình thịch của mình. Tần Lĩnh vẫn đang nói chuyện, thậm chí thấy bạn đời vẫn cứ nhìn mình, anh nhướng mày lộ vẻ nghi hoặc. Nhưng Đông Bối Bối hoàn toàn không thấy, ngoài tiếng tim đập ra, trước mắt cũng chỉ có Tần Lĩnh. Không chỉ như vậy, trong lòng Đông Bối Bối như bụp, một tiếng, mở ra một cánh cửa mới. Cậu không biết đó là gì, chỉ biết cảm giác không thể tưởng tượng được khi quá khứ và hiện tại chồng lên nhau lại hiện lên trong tâm trí cậu. Tần Lĩnh ngồi xuống bên cạnh Đông Bối Bối. Sao vậy, bà xã? Tiếng, bà xã, này như kéo Đông Bối Bối trở về thực tại, ánh sáng biến mất, giác quan khôi phục, trong mắt không chỉ có mỗi Tần Lĩnh mà còn có thể nhìn thấy những thứ khác. Nhưng thứ vẫn còn ở lại, đó là nhịp tim vẫn tăng tốc kia. Cứ thế Đông Bối Bối vừa nghe tiếng tim vọng lại trong tay, vừa đóng sổ lại. À, không, Tần Lĩnh, ăn chưa? Đông Bối Bối chớp mắt mấy cái, giống như vẫn chưa hoàn hồn lại. À, chưa, Tần Lĩnh nhìn đồng hồ, đã hơn 8 giờ, anh thấy lạ. Danny lại nói em mập lên, bắt em giảm cân à? Đông Bối Bối ngây người nhìn Tần Lĩnh, lắc đầu. Tần Lĩnh mỉm cười, đưa tay nhéo mặt Đông Bối Bối. Nghĩ gì thế, còn ngẩn người, tim Đông Bối Bối vẫn đập thịch thịch thịch, đập càng lúc càng nhanh. Tần Lĩnh nghiêng đầu, hừm, Đông Bối Bối nhìn Tần Lĩnh, cậu chợt chú ý đến ngũ quan của Tần Lĩnh một cách khó hiểu. Sống mũi và xương chân mày cao, đường cằm sắc bén, đường nét rất đậm đà. Lúc không cười sẽ rất có khí thế, khi cười lên, đôi mắt sẽ lấp lánh như sao. Khi nói chuyện hay nhìn thẳng vào người khác luôn tạo cho người đối diện một cảm giác nghiêm túc thâm tình. Môi mỏng, rất mềm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tim của Đông Bối Bối vẫn đập rất nhanh, cậu không hiểu vì sao mình lại chú ý đến gương mặt mà mình đã nhìn không biết bao nhiêu lần một ngày này. rất lạ à, chưa từng thấy sao? Nhưng Đông Bối Bối vẫn quan sát, vẫn nhìn chằm chằm, ánh mắt lướt từ xương chân mày đến sống mũi, lướt thẳng một đường đến chóp mũi, chóp môi, đôi môi hơi mím. Chợt, Đông Bối Bối nghiêng đầu hôn qua. Tần Lĩnh giật mình, rũ mắt, Đông Bối Bối không nhắm mắt lại, cứ thế bốn cánh môi dán vào nhau, yên lặng nhìn anh. Tần Lĩnh hôn đáp lại Đông Bối Bối, vòng tay ôm eo cậu, hỏi. Sao vậy? Đông Bối Bối vẫn nhìn Tần Lĩnh, tim đập thình thịch. Nói thế nào ấy nhỉ? Lần trước Mẫn Hằng nói thế nào? Ở hiện thực cái kiểu tình cờ gặp nhau, định mệnh nhiều lần va nhau mới làm người ta cảm thấy thú vị. Đông Bối Bối nhìn Tần Lĩnh, miệng thì thào. Ông xã, hình như em có chút ứng. Rồi, Tần Lĩnh, rêu chỗ, ứng, bên trên đang có hơi rối, cốc là sang tu thượng cấp, đứng đầu. Rất tối nghĩa, n nghĩa khác theo ngữ cảnh, như câu, định mệnh va nhau làm người ta thấy thú vị, hấp dẫn aka thượng cấp sang tu, nó cũng dính luôn với câu dưới, có chút ứm, nên tôi đang không rõ là tác giả chơi chữ chỗ này hay sao, trong ngữ cảnh này cũng không biết phải làm sao cho hợp lý, hay là câu bên trên cũng chuyển ngữ sai ý cờ mnr nên ảnh hưởng đến câu dưới, nên đành lấp liếm trước bằng chữ. Ứm, chờ cao nhân hay ai có cao kiến gì đi ngang qua cứu bồ. Cách chương.